Học viện phản diện, chương 104, PN 10 làm thì sẽ chết. Gocchuyenaudio.com, Edit Pisa Nguyệt. Từ khi Thi Ân dẫn theo 11 học viên đi thực chiến lần đầu, diễn đàn hệ thống của hai bên chính. Phái phản diện điên rồi, mỗi ngày đều có các topic liên quan đến. Học viện phản diện chiếm, top search trong nửa tháng trời. Ban đầu là bên liên minh chính phái đăng bài, khiếp sợ. Đại thần Lục Nhiên, người giám sát cũ của Đại thần Thao Thiết lại chết trong một nhiệm vụ có độ khó 5 sao. Còn làm kinh động thống lĩnh, Phi Liêm, người làm nhiệm vụ bên tổ chức phản diện là thần thánh nơi nào thế? Sau đó bài thảo luận này còn đăng thêm mấy thông tin khiến người ta trợn mắt há mồm không thôi. Đại thần Dịch Nhiên cũng xuất hiện trong nhiệm vụ này. Tin nội bộ, người làm nhiệm vụ bên tổ chức phản diện là hiệu trưởng mới của Học viện phản diện, Thi Ân, có người bảo lần này cô ấy mang theo 11 học viên của lớp tinh anh đi thực chiến. Còn, trực tiếp nữa, cô ấy trực tiếp hướng dẫn cho các học viên chuyển từ một bia đỡ đạn trở thành boss phản diện nên cô ấy diệt Lục Nhiên, khiến Đại thần Dịch Nhiên phải tới làm nhiệm vụ thay. Những người từng xem buổi tuyển sinh của học viện phản diện cũng biết quan hệ của Đại thần Dịch Nhiên và hiệu trưởng này. Không đơn giản, tại sao căn cứ của liên minh chính phái chúng ta lại bị nổ tung thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy má ơi, đù má, mọi người có thấy không gì? Đại thần Dịch Nhiên bị xóa tên khỏi người làm nhiệm vụ của liên minh chính phái rồi. Không chỉ xóa tên mà còn có thông báo nữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Trong nhiệm vụ năm sao thế? Có ai có tin nội bộ bên học viện phản diện không? Đăng lên hóng với, nào, cùng lúc mạng lưới ăn dưa của tổ chức phản diện cũng có hai bài hot được đăng lên. Đây là kiểu dạy học ma quỷ gì thế? Cầu xin các học viên của học viện phản diện kéo bọn tôi vào. Trực tiếp để mở rộng tầm mắt. Chỉ ngắm bề ngoài của thần thú thượng cổ Phi Liêm và cùng kỳ không? Cũng được ạ, cầu xin đó. Trả tiền cũng được luôn. Bà mẹ nó, hiệu trưởng cũ của học viện phản diện Thi Thành chưa chết à, còn trở về nữa. Trở về, cùng hiệu trưởng mới Thi Ân, bây giờ đang ở trong học viện phản diện á. Nhưng hiệu trưởng vẫn là, Thi Ân là sao? Các học viên may mắn được học trong học viện phản diện có thể nói cho tụi này biết cái gì đang xảy ra không? Đám người hóng dưa tụi này sắp tò mò chết rồi. Trong bài này có một bình luận nặc danh được mọi người cho lên top. Trước tiên phải nói rõ tôi không phải là người trong học viện phản diện nhé, nhưng tôi biết một chuyện cực kỳ hot luôn. Chân thân của hiệu trưởng Thi Ân kia rất châu Á, đẳng cấp cao hơn cả cùng kỳ Dịch Nhiên đó nha mấy má. Hiệu trưởng Thi Thành không thể so với cô ấy được đâu, người làm nhiệm vụ cao cấp bên liên minh chính phái là Lục Nhiên cũng không thể sánh vai với cổ luôn nha, người có thể đứng ngang hàng với cổ chắc có mỗi thống Soái Phi Liêm thôi. Tôi hỏng thể nói nhiều hơn nữa, tôi chỉ có thể nói nhớ giữ chặt cơ hội làm học viên của cô ấy đó, đừng có bỏ lỡ, tôi đang thắp nhang cầu lại làm học viên của cô nè. Một đám người bắt đầu suy đoán thân phận châu bò của Thi Ân dưới bình luận này, dưới sự dẫn đường của người không rõ tên họ này, mọi người cảm thấy chân thân của Thi Ân là một hung thú thượng cổ. Hoặc thần thú thượng cổ, còn cụ thể là ai thì không rõ. Gocchuyenaudio.com. Trong vòng một tháng, những tin liên quan đến học viện phản diện và Thi Ân Dịch Nhiên luôn đứng đầu top search của hệ thống hai bên chính phản, đặc biệt là trang mạng hóng dưa của tổ chức phản diện, mọi người sắp đố kỵ với đám học viên vừa được học ở học viện phản diện chết rồi. Không chỉ có mỗi một hiệu trưởng thần bí đâu, cô nàng hiệu trưởng tài năng này còn bắt cùng kỳ Dịch Nhiên ra giảng dạy anh đã làm nhiệm vụ bên chính phái kiểu gì, còn hướng dẫn cho mọi người chùi đít sau khi làm nhiệm vụ để tránh phiền phức nữa. Bài giảng này chưa có ai dạy luôn á, thế mà bên liên minh chính phái cũng chịu à, đáng sợ là sau khi học một tháng, các học viên sẽ được mấy giáo viên cao cấp dẫn đi làm nhiệm vụ. Một, sau hai tháng, mấy giáo viên đại thần này đã đưa mấy học viên mới kia leo lên bảng nhiệm vụ. Mỗi người đều đủ tư cách để làm nhiệm vụ độ khó 5 sao trở lên, tiền thưởng ít nhất là 50 vạn. Điều này làm cho đám nhân vật phản diện khác đố kỵ muốn chết, ban đầu có người còn mở topic kháng. Nghĩ, bảo đây là giả dối nhưng mọi người đều biết rõ trong lòng đây là sự thật. Lúc trước hiệu trưởng học viện phản diện cũng nhận nhiệm vụ thực chiến vì học viên như vậy, chẳng qua không dày. Một hơn nữa không nhanh như vậy, ít nhất cũng đã học mấy kỳ sắp tốt nghiệp rồi, bây giờ các học viên học nhanh như ngồi tên lửa vậy á, được các đại thần thay phiên nhau mang đi làm nhiệm vụ. Biết trước như này thì đã tham gia vào làm nhiệm vụ tuyển sinh của học viện phản diện rồi. Chỉ cần vào là bước lên mây ngay. Sau khi biết được tin bên liên minh chính phái thì càng điên rồi. Người giấu tên, bạn tôi đang làm bên căn cứ của liên minh chính phái, có người bảo hung thú thượng cổ Thao Thiết đang ngủ say. trong căn cứ tỉnh rồi, hôm căn cứ nổi cái bùm á, Phi Liêm, cùng kỳ và hiệu trưởng cũng ở đấy, ba. Đại lão thượng cổ gặp nhau, hiện trường có 102 luôn đó, mọi người tự tưởng tượng đi nhá. Dù sao chuyện thao thiết đại thần tỉnh đang làm bí mật cấp cao của liên minh chính phái tôi sẽ xóa. Tơ cao sau khi đăng tin này, lần sau xài ai đi khác. Bình luận này làm mạng lưới hai bên điên rồi, mọi người đang suy đoán tính chân thật của tin này. Lại đoán thao thiết đại thần tỉnh dậy đi đâu rồi. Có người đoán thao thiết chính là hiệu trưởng thi, ân nhưng lại bị người khác phủ định, bảo là thời gian không giống, đại thần thao thiết thức tỉnh. Trước khi thi ân sinh ra rất lâu. Trong mấy tháng này, mấy danh từ như, học viện phản diệt và thi ân trở thành top search trên. Mạng xã hội của hai phái, nhiệt độ không hề giảm tí nào. Thi ân sao không biết đống tin này cơ chứ, cô thậm chí còn biết mấy người giấu tên bình luận kia là. Ai nữa cơ, bởi vì cô ngầm cho phép bọn họ đăng lên để đẩy nhiệt độ mà. Người giấu tên kia là Thi Thành, lần nào ông đăng bình luận cũng bàn bạc với thi ân từng chữ một. Mới đăng để tăng nhiệt độ tuyển sinh cho học viện đợt sau. Cô đã bàn với cục của hai bên rồi, lần sau cô sẽ dùng thân phận thao thiết để tuyển sinh cũng để chống lưng cho học viện phản diện. Cục giám sát của tổ chức phản diện vui muốn chết cùng kỳ dịch nhiên chạy thì thao thiết dịch ân. Đến, không lỗ tí nào. Nhưng Phi Liêm lại lo lắng nhắc nhở cô chỉ có hợp đồng với học viện phản diện 100 năm. Thôi, sau 100 năm phải về lịa liên minh chính phái, còn dịch nhiên thì quay về tổ chức phản diện. Các chuyện audio.com. Thi ân đảm bảo ngàn lần rằng cô không lừa dịch nhiên đến cùng một bên với mình mới khiến Phi Liêm an tâm, ngược lại, sau khi kết nối dịch nhiên xong thì cô đã hoàn thành nhiệm vụ học viện trong học viên. Có cô rồi thì chẳng cần dịch nhiên làm gì, anh cứ ở yên bên liên minh chính phái cũng được. Hơn nữa từ khi dịch nhiên biết cô là dịch hoan thì chẳng cần phải làm nhiệm vụ đổi đồ làm gì, nhưng chẳng biết lý do gì khiến anh càng cố gắng nhận nhiệm vụ, chẳng rõ tại sao luôn á, nhưng chủ nhiệm lớp lại biết rất rõ tại sao ấy hả? Còn không phải là vì lòng tự ái của thằng đàn, ông à, từ khi Thi Ân trở lại chân thân, chuyện đầu tiên sau khi dịch nhiên trở về từ học viện phản diện là tìm chủ nhiệm lớp đi điều tra các nhiệm vụ trước kia của cô cùng với đám bạn trai cũ mà cô đã quen. Sau đó xem ngày đọc đêm, nói chung là còn chăm chỉ hơn cả đám học sinh sắp thi đại học nữa. Còn, thiếu đường bảo chủ nhiệm lớp làm một file PowerPoint để tổng hợp bạn trai cũ của dịch hoan thôi. Ban đầu chủ nhiệm lớp không hiểu ý của anh, sau này mới biết anh đang cảm thấy nguy hiểm, bởi vì bây giờ Thi Ân không còn là ma cà rồng nhỏ yếu ớt của anh nữa, người ta là người làm nhiệm vụ cấp cao còn là người làm lâu năm của liên minh chính phái, mặc dù hai người đều là hung thú nhưng lại sống trước anh nhiều, còn có nhiều kinh nghiệm hơn anh, còn từng nuôi anh nữa. Cái này dịch nhiên, không cho nhắc đến, điều này làm dịch nhiên cảm thấy mình không thể đè được con hung thú Thi Ân. Này, hơn nữa, đám bạn trai cũ của dịch hoan thật sự. Rất nhiều luôn, khoảng tầm 5.000 người từ thượng thần tới yêu quái cho đến gái trai bình thường, tính cách khác nhau, vẻ ngoài khác nhau. Phong phú đến mức chủ nhiệm lớp còn trợn mắt há mồm nữa cơ mà ông thầm cảm thán trong lòng, đều là hung thú thượng cổ mà sao dịch nhiên có thể làm trai tân được cả ngàn năm vậy trời. Trước khi khôi, phục chân thân thì anh chỉ có hứng thú sáng lập học viện phản diện, ngay cả CP mờ ám cũng chẳng có. Nếu không phải Thi Ân chủ động thả thính anh thì chắc anh vẫn là FA nhờ. Nhưng chủ nhiệm lớp không hiểu rõ sự nguy hiểm trong lòng dịch nhiên, mặc dù kinh nghiệm ở chính phái của anh không bằng dịch hoan nhưng lúc trước chân thân trước khi dịch nhiên chuyển thế cũng ở tổ chức phản diện để lập ra học viện phản diện, mở ra một đỉnh núi cao không ai vượt qua được đến. Bây giờ hai bên chính phản đều ghi lại truyền thuyết của anh, chẳng qua mọi người còn chưa biết. Người sáng lập ra trường đó là cùng kỳ dịch nhiên thôi. Một là đại lão cấp cao lâu năm của liên minh chính phái, một là đại lão tạo ra truyền thuyết của tổ chức phản diện, bây giờ đều si mê luyện ức nhỏ ở tổ chức khác nhau. Nhưng sau khi thấy dịch nhiên bắt đầu làm nhiệm vụ một cách điên cuồng như kiểu muốn vượt qua người đứng đầu bảng là thao thiết dịch hoan thì chủ nhiệm lớp lại thấy cảm ơn Thi Ân vô cùng. Thật ra thứ dịch nhiên chú ý không phải là mấy thứ chủ nhiệm lớp nghĩ, chủ nhiệm lớp thì biết cái. Quái gì cơ chứ, anh không để ý Thi Ân đã quen bao nhiêu người trước kia, anh chỉ cảm thấy bất an. Khi thấy những quá khứ trước kia của dịch hoan, đối với cô mà nói, Lục Nhiên chỉ là một hạt muối. Trong vô vàn hạt muối ngoài biển khơi, cũng giống như mấy người yêu cũ của cô vậy. Cô đứng trên đỉnh kim tự tháp, dịch nhiên không muốn mình trở thành một hạt muối trong hàng vạn hạt muối kia của cô, góc chuyện audio.com. Cho nên anh phải ngang hàng với cô, sau 100 năm cô kiếm đủ danh vọng ở tổ chức phản diện thi. Anh cũng đạt được độ cao ngang với Dịch Hoan lúc cô ở liên minh chính phái, cho dù cô ở tổ chức nào. Cũng không chạy được, chủ nhiệm lớp sao hiểu được niềm vui ngang hàng này cơ chứ. Chủ nhiệm lớp không hiểu kiểu yêu đương của đám hung thú thượng cổ bọn họ, nhưng ông hiểu cách nói. Chuyện với Dịch Nhiên rồi, chỉ cần nói với Thi Ân rồi hai bên đồng ý là xong. Mà Thi Ân rất dễ nói chuyện, chỉ cần cho học viện phản diện các cô lợi ích là được. Bây giờ Thi Ân chỉ quan tâm đến chuyện chơi kinh doanh học viện thôi, cô Sema thấy thành công khi mấy học viên của mình đang trèo bảng nhiệm vụ. Hơn nữa, sau khi Dịch Nhiên khôi phục lại toàn bộ ký ức của người gây dựng học viện phản diện cũng từng mở lớp dạy thêm cho cô càng ngày càng biết cách làm hiệu trưởng, cũng biết cách phân bố các giáo viên như thế nào là tốt nhất, còn biết cách đi cướp các phản diện cấp cao về làm việc cho học viện. Cô dự định chính thức kéo một ít phản diện cấp cao tài giỏi về làm giáo viên trong học viện phản diện vào kỳ tới. Bởi vì có các giáo viên ưu tú như nhóm Ivan nên Thi Ân rất ít khi dẫn học viên đi làm nhiệm vụ, cô chỉ làm người giám sát để kiểm tra bọn họ vào kỳ thi mỗi tháng, hoặc là hai bên chính phản muốn thí nghiệm hệ thống mới thì cô mới làm phản diện tham gia thí nghiệm đóng thôi. Khi sắp đến buổi sát hành của học kỳ cuối, liên minh chính phái dựa vào yêu cầu của cố chủ mà tải giao một hệ thống chuyên để đối phó với các bích chi trà xanh. 1. Bích chi hoa sen trắng. 2. Bích chi Mary Sue. 3. Và bích chi công chúa. 4. Đẳng cấp cao còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên tìm 3 người làm nhiệm vụ chính phái đến đóng các nữ phụ để thử nghiệm hệ thống cũng thành công ngăn lại những hành động của các nữ phụ kia, nhưng Phi Liêm lại cảm thấy các chính phái này đóng tệ lắm, thế là liên lạc Thi Ân tìm một nữ phản diện cấp cao đến thử nghiệm hệ thống này. 1. Bích chi trà xanh là chỉ những người thích giả ngây thơ, yếu đuối, đa cảm nhưng có dã tâm lớn, có thể sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. 2. Bích chi hoa sen trắng là danh từ chỉ những cô gái sở hữu vẻ ngoài vô hại, luôn tỏ ra vô tội, ngây thơ kiểu im hỏng biết gì hết. 3. Bích chi Mary Sue là kiểu nhân vật hiền lành như cục bột, người gặp người yêu xe gặp xe chợt nói chung giảng thánh nữ ấy. 4. Bích chi công chúa là kiểu cô gái thích làm cao, chảnh điệu, ham vật chất hoặc có hành vi như cô công chúa. Thi Ân vốn bảo Đắc Kỳ đi phối hợp nhưng Đắc Kỳ lại bận mang học viên nữ làm nhiệm vụ nên cô tự mình làm vậy. Phi Liêm do dự một lát nhưng nghĩ đến trình độ chuyên nghiệp của cô, ông đồng ý. Lúc trước Thi Ân cũng phối hợp với liên minh chính phái để thử nghiệm hệ thống mới mấy lần, cô cực kỳ quen thuộc với những quy trình này. Mỗi lần thử nghiệm đóng kín của hệ thống mới sẽ trực tiếp toàn bộ cho những người tạo ra nhìn, không ngờ lần này Phi Liêm và người chấp hành cũng đến xem. Phi Liêm nói với cô thử xem hệ thống này có thể phá easier hay có hướng dẫn đúng không nhé. Thi Ân làm tư thế ok rồi nhận nhiệm vụ từ hệ thống, sau đó chuyển vào thế giới hệ thống. Lúc cô vừa chạm đất thì nghe giọng hệ thống vang lên. Ngài đã kết nối với hệ thống, không làm thì sẽ chết, xin mời ngài nhận thông tin và nhiệm vụ. gocchuyenaudio.com Hệ thống vừa nghe tên đã hiểu nè, Thi Ân nhận thông tin ở thế giới này, thân phận trong thế giới này của cô là Tô Hi, có tiền có bề ngoài lại có gia thế, là cháu gái của gia đình tài phiệt họ Tô. Bởi vì thích ảnh đế đang nổi tiếng trong showbiz là y phàm nên mới tham gia vào giới showbiz để theo đuổi idol. Cô ký hợp đồng với công ty trong nhà để làm nghệ sĩ, trong nhà cũng đầu tư mấy trăm triệu để cho cô đóng phim chung cùng ảnh đế y phàm. Vừa nghe tên đã biết đây là kiểu nữ chính Mary Sue nè, quả nhiên kết cục đi theo hướng nữ chính Mary Sue, kết thúc cuối cùng là Tô Hi nổi tiếng sau bộ phim đầu tiên, cũng làm ảnh đế y phàm động lòng với mình, sau đó tỏ tình công khai với cô trong buổi lễ trao giải, hai người công khai quan hệ. Rồi bước vào nấm mồ hôn nhân, nhưng Phi Liêm lại nói với cô trong hệ thống, kiểm tra lần này là kiểm tra hệ thống mới, không làm thì sẽ chết, hệ thống này lập ra để quấy rầy những màn diễn hãm hại người của đối thủ, nếu thành công thì sẽ trở thành đạo cụ cho cố chủ sử dụng, khiến cô ấy kết nối với nữ phụ hoặc nguyên nữ chính mà không cần người làm nhiệm vụ phải hướng dẫn đối phó với nữ phụ hoặc nữ chính từng bước. Thi Ân hiểu, hệ thống này là phần mềm hack, chỉ cần cố chủ bỏ tiền ra mua là có thể kết nối lên người đối thủ, cho dù đối thủ có mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì có thể phá hỏng những màn diễn của cô. Ấy, cái này thì gian quá, phản diện bọn họ cũng muốn có hệ thống như này. Nhưng với thế lực kinh dị này của cô mà cũng có thể làm dối à, hệ thống lên tiếng nhắc nhở cô đã nhận hết thông tin. Thi Ân khôi phục ý thức và tri giác, cô nghe có người gọi mình, tổ tông nhỏ, sao cô chưa thay lễ phục thế? Sắp tuyên bố phim rồi đó, ảnh đế y, phàm đã tới rồi, người mới như cô đừng tới muộn đó. Nếu không sẽ bị mọi người chửi đấy. Thi Ân mở mắt ra thì thấy một cô gái đang kéo tay cô, người này mặc một bộ vest rất ngầu. Thông tin của hệ thống biểu hiện, người đại diện, chị Liêu. Mà cô đang ngồi dựa vào sofa trong nhà, mặc đồ ngủ, chưa make up gì cả. Chị Liêu dẫn trợ lý và chuyên gia trang điểm kéo cô vào phòng để make up thay đồ, chỉ còn nửa tiếng là bắt đầu buổi họp báo. Đây là lần đầu Tô Hi xuất hiện trước truyền thông với vai nữ chính, cũng là lần đầu gặp Y Phạm với thân phận người hợp tác. Trước kia cô chỉ gặp Y Phạm từ xa với thân phận là fan, Y Phạm luôn lễ phép nhưng xa lánh, lần này cô phải bỏ mấy trăm triệu mới có thể đứng ngang hàng với Y Phạm. Cô muốn để lại ấn tượng tốt cho Y Phạm, nhưng cô lại thấy nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống không làm thì chết khi đứng trước gương. Mời ngài hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, bởi vì không có lễ phục thích hợp mà không tham gia buổi thông báo. Không thể giải thích với ai lý do. Thi Ân trợn mắt há mồm nhìn hệ thống, hay đấy, đúng là hệ thống làm phiền mà toàn đưa ra mấy yêu. Cầu ngu xuẩn, tổ tông nhỏ ngẩn người làm gì thế? Đây không phải là cơ hội mà cô muốn à? Chị Liêu ôm vai cô nói. Mau đổi đồ, đừng để lại ấn tượng xấu với Y Phạm. Thi Ân nhìn hệ thống thì thấy đường tiến độ trong đó. Bảng sinh mệnh bây giờ là 0.1, mà bên cạnh còn có nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng thời gian sinh mệnh, nếu không hoàn thành sẽ trừ hết thời gian sinh mệnh, lượng sinh mệnh của ngài bây giờ là 1 phút, xin hoàn thành nhiệm vụ ngay lập tức để tăng thời gian sống, nếu không sẽ kết thúc mạng sống của ngài trong 1 phút. Cocchuyenaudio.com. Cô lại nhìn nhiệm vụ, bên trên có ghi một hàng chữ nhỏ. Chỉ số làm 7 lần này là 10, hoàn thành, sẽ nhận được một ngày sống. Chỉ số làm 7, cô chưa từng thấy hệ thống biến thái như này bao giờ, 10. Chỉ số làm 7 chỉ sống. Được một ngày thôi á, cái này không phải làm phiền mà dồn người ta vào chỗ chết thì có. Toto, mau đổi đi. Chị Liêu cầm lễ phục ra. Thi Ân chỉ có thể nghe theo hệ thống, cô thử đồ trước gương rồi ném cho chị Liêu, bĩu môi nói. Em, không thích bộ đồ này, làm mặt em trông xấu chết đi được. Cô nhìn mình trong gương mà muốn ói, ngu chết đi được. Chị Liêu đơ người cầm đồ dỗ cô một hồi nhưng cô không chịu thay, chị Liêu lại vội tìm mấy bộ đồ. Hai, en nhưng cô cứ soi mói bảo không thích khiến chị Liêu và mấy người còn lại phát khùng. Tổ tông nhỏ lại không chịu nghe gì mà dán đầu vào ghế bảo không đi. Không tham gia buổi họp báo, khuyên kiểu gì cũng không nghe, hỏi lý do tại sao không đi thì sống chết không nói, chỉ bảo không muốn đi, chị Liêu tức tới mức suýt chói cô lại mang tới buổi họp báo nhưng lại không dám chọc công chúa nhà. Họ Tô, hơn nữa cũng chẳng kịp nữa, chị Liêu chỉ có thể ép mình ra đứng bên cửa sổ cho gió thổi vào. Để không nổi điên lên, chị gọi điện xin lỗi rồi xin nghỉ với đạo diễn. Lý do là Tô Hi không khỏe cần vào viện nên không tới buổi họp báo được. Chị Liêu cố ý mở loa ngoài để nghe đạo diễn nổi khùng thế nào, cô chỉ là người mới, mặc dù bỏ tiền để vào nhưng làm như này là không đúng, lần đầu họp báo mà bỏ chạy ngay trước giờ G của buổi họp. Báo là đang tìm đường chết rồi còn gì? Thi Ân nghe đạo diễn lạnh giọng hỏi. Bị bệnh gì, bại liệt toàn thân đột xuất à? Cô cũng khổ trong lòng, đừng nói nam chính ảnh đế Y Phạm, bây giờ cả đạo diễn và đoàn phim chắc chẳng có tí ấn tượng tốt nào với cô luôn ấy. Nhưng hệ thống của cô lại vang lên một tiếng, chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tăng thêm 10, chỉ số làm 7, nhận được 12 tiếng HP. Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt đáng ý và vênh váo của người tạo ra hệ thống cùng lời nói của Phi Liêm, hệ thống lần này không có vấn đề gì. Phi Liêm hỏi cô qua hệ thống, cô có thể đánh bại được nó không? Thi Ân dựa vào sofa suy nghĩ một lát, có thể đi vào bệnh viện truyền một bình nước thật. Nhưng cô chưa định làm gì thì hệ thống đã thông báo nhiệm vụ thứ hai. Mời ngài hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trước khi kết thúc thời gian sinh mệnh của mình. An toàn xuất hiện trước mặt Y Phạm, giải thích với anh là mình không có đồ thích hợp nên không đến buổi họp báo được, hy vọng anh có thể hiểu cho ngài, hiểu cái đầu mày ấy chứ hiểu. Ai mà hiểu được hả? Cô rất muốn đánh nát đầu cái hệ thống này quá quắt lắm rồi đây, nó đang biến cô thành một nữ chính hỏng có não. Hệ thống còn cung cấp địa phương và thời gian mà Y Phạm sẽ xuất hiện, 10 giờ tối, sau khi kết thúc buổi họp báo, Y Phạm sẽ đi ra từ khách sạn, lên xe rồi về nhà, thời gian đi là nửa tiếng, ngài có thể xuất hiện ở trước cửa khách sạn hoặc đi theo anh ta về nhà, đợi anh tới cửa thì bắt đầu giải. Thế, Thi Ân có thể cảm nhận được sự ác ý của người khai phá, đi theo về nhà giải thích á, cái này. Không phải giống như fan cuồng của Y Phạm à, nghĩ thôi cũng thấy ghê rồi. Đồ biến thái, cocchuyenaudio.com, Thi Ân lựa chọn đến trước cửa nhà Y Phạm vì cô nghĩ cẩn thận rồi, trước cửa khách sạn có nhiều fan. và phóng viên, cô đến sẽ bị mắng chết, chỉ có đến cửa nhà anh mới tránh được phóng viên và fan. Thôi, dựa theo ký ức của tôi, Y Phạm thích yên tĩnh, trước kia đã từng bị fan cuồng tiết lộ địa chỉ ra. Đình và nhà ở nên luôn cẩn thận, ngày thường chỉ để trợ lý lái xe tới trước cửa nhà trợ lý, sau đó đổi xe của mình trong nhà trợ lý mới lái xe về nhà. Hệ thống tốt bụng cung cấp địa chỉ nhà Y Phạm cho cô cảm thấy hệ thống cố ý biến cô trở thành fan cuồng mà Y Phạm ghét nhất. Thi Ân lái xe tới trước cổng nhà Y Phạm, dừng xe đợi trong bãi đậu xe, cô lấy đạo cụ mình chuẩn bị. Trong túi đen, cô đưa tay sờ vào, lạnh lẽo. Cô nhìn thời gian, lại nhìn ra ngoài cửa xe, quả nhiên một chiếc xe màu đen lái vào bãi đậu xe đúng giờ mà hệ thống cung cấp cho cô. Cô móc đạo cụ trong túi ra, gạch nối chấm, một còng tay và một khẩu súng. Phi Liêm và người tạo ra hệ thống ở bên ngoài xem trực tiếp ngạc nhiên một chút, cô gái này tính bắt cóc nam chính à? Sau đó thấy cô trói một tay mình vào còng, một tay khác dùng đầu khác của còng tay khóa vào cửa xe. Cầm súng đặt lên gáy mình đánh một cái, sau đó gõ trán mình ra máu, rồi đạp cần ga. Lúc thấy xe Y Phạm chuẩn bị dừng lại, cô đạp phanh nhanh để tông vào đít xe của Y Phạm làm cửa kính vỡ nát khiến người bị dọa sợ. Cô vội hô to một câu, cứu tôi. Y Phạm bị tông giật mình vội xuống xe thì thấy một cô gái đang giãy giụa để nhảy ra khỏi xe, trên trán chảy đầy máu, anh vội đi tới vì nghĩ là bị thương do tông xe, anh đưa tay định dìu cô. Cô, đang định đỡ cô dậy thì thấy một cái còng tay khóa tay cô lại, mà ghế phụ của cô lại có một cây súng dính máu, cứu tôi với. Cô run rẩy nắm lấy quần áo Y Phạm, nỉ non. Đừng báo cảnh sát tuyệt đối, đừng báo cảnh sát, hắn đang theo dõi tôi, báo cảnh sát thì chúng ta sẽ chết đấy. Y Phạm cúi đầu nhìn cô ngạc nhiên, trông rất khó tin. Bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của cô nắm chặt cổ áo anh khiến nút áo của anh bị bung ra, ngón tay lạnh lẽo dán vào da thịt của anh. Cô run giọng nỉ non cầu xin anh cứu tôi với. Anh nghiêng đầu, đây không phải là nhiệm vụ kiểm tra hệ thống hủy diệt Mary Sue à, là phản diện nào nhận nhiệm vụ rồi biến nó thành nhiệm vụ kinh dị thế này, tôi nên cứu cô thế nào? Anh duỗi tay đụng vào phần còng bị khóa trên cửa xe, hỏi cô chìa khóa ở đâu, cô có biết không? Nhưng cô đã ngất xỉu trong lòng anh. Y Phạm ôm cô nghĩ một lát, đưa tay đụng vào cửa trực tiếp giật chỗ khóa cổng, cầm còng bế cô về nhà của mình. Cách chương.